Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 11 năm 2003, như thường lệ sáng 8:30 ngày chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay vẫn còn học cái phẩm Quang Minh Biến Chiếu Cao Quý Đức Vương Bồ Tát, phẩm thứ 22, và hôm nay là kỳ thứ 128. Vừa rồi chúng ta học có mấy điểm. Một là học kinh Đại Bát Niết Bàn này thì những gì chưa nghe nay được nghe. Điểm thứ hai, học kinh Niết Bàn nghe rồi làm lợi ích cho chúng sanh như thế nào. Hôm nay là tới cái điểm thứ ba, là nghe kinh Đại Niết Bàn dứt tâm nghi thế nào. Cái đó cũng học rồi ha. Hôm nay là tới cái điểm thứ tư, là nghe rồi trí tuệ chánh trực sáng suốt và vô tư. Nghe kinh Đại Niết Bàn rồi trí tuệ chánh trực sáng suốt và vô tư. Mình học có nhiều kinh vẫn phát sinh trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ đó nó có từng giai đoạn, nó có từng địa vị tu chứng, nó có từng địa vị thấp cao. Vì vậy cho nên nghe các kinh khác cũng có trí tuệ sáng suốt chứ không phải là không, nhưng mà nó chưa thật sự là được chính trực đâu. Sáng suốt thì có, trí tuệ có, mà cái chính trực và vô tư phải học kinh Niết Bàn mới có. Thì bữa hôm nọ chúng ta đã học đó, chúng ta nó còn nhiều cái thứ nghi ngờ lắm, là trong kinh nêu ra một số nghi đấy, chứ còn thật sự trong cõi đời này mình còn nghi nhiều lắm nữa cơ. Mình nhiều điều nghi nhiều lắm, nói không có hết đâu, tùy theo căn cơ. Căn cơ cái chủng tánh Phật mà nó cạn, nó ít, nó mỏng mà, thì cái nghi nó lại nhiều. Ví dụ như phàm phu và cái nghi nhiều lắm, ngoại đạo thì lại càng thất là nhiều. Rồi chúng tánh ngoại đạo là nghi, đối với giáo lý đạo Phật thì nghi nhiều lắm. Chúng tánh phàm phu là chưa học, chưa biết, chưa tìm hiểu đạo Phật, cho nên cũng nghi nhiều lắm. Rồi chúng tánh nhị thừa thì có học được một phần, cho nên là gỡ bỏ được một số nghi ngờ, nhưng mà vẫn cứ còn nghi, chưa được tích trực. Rồi Bồ Tát cũng còn một số nghi, bởi vì sao? Vì là còn cái vô minh hoặc, diệt trừ được kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, nhưng mà vô minh hoặc còn. Vì vậy cho nên vẫn còn có nghi. Và học kinh Đại Bát Niết Bàn là Đức Phật triển khai cái giáo lý là tận cùng của con đường giác ngộ Bồ Đề và Niết Bàn. Cho nên là học kinh Niết Bàn mới là nhất nghi, và cái trí tuệ mới là được sáng suốt và chính trực vô tư. Tôi nhắc xem đại chúng, theo cái phần chia về cái hệ giáo lý đó mà, thì Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật, A Hàm thập nhị phương đẳng bát, nhị thập nhị niên bát nhã đàm, Pháp Hoa Niết Bàn cộng bát niên. Thế thì là cái thời Pháp Hoa, Phật nói cái Pháp Hoa và Niết Bàn là cái giáo lý cô động lại cái những năm chót, những cái thời điểm mà dạy cho những cái người đại thừa. Cho nên là trong 49 năm thì giáo lý Pháp Hoa và Niết Bàn là nó một hệ tư tưởng đó. Hệ tư tưởng liễu nghĩa đại thừa đó. Mà nếu mà nói theo Hoa Nghiêm Tông thì là cái giáo lý này là của cái thời gọi là Nhật Một Hoàng Chiếu. Nhật Xuất Tiên Chiếu là cái giáo lý thật là sâu xa. Phật nói cái thời Pháp ban đầu là nói thời Kinh Hoa Nghiêm, giống như mặt trời mọc ở sát với mé nước, như mé biển, như đất, rồi bỗng lên trên cao. Rồi cái thời Pháp Hoa Niết Bàn thì Nhật Một Hoàng Chiếu cũng như mặt trời xuống sát với chân đất, chân rừng, rồi còn dội bỗng lên trên cao, là chỉ có những cái cây và những cái núi ở trên cao thì mới có được cái tiếp thu cái ánh sáng của mặt trời khi mà lặn xuống sát mặt đất, gọi là Nhật Một Hoàng Chiếu. Tức là giáo lý nó cũng cao, giống như là cái thời giáo lý của Hoa Nghiêm Nhật Xuất Tiên Chiếu vậy. Vì vậy mà nghe kinh này thì là với cái điểm thứ tư này, nghe rồi là trí tuệ chính trực, sáng suốt và vô tư. Hôm trước thì mình học nhiều thứ nghi lắm rồi, bây giờ đây tiếp nè, còn nữa. Cao quý đức vương, có người nghĩ rằng thế gian này có ngàn mé hay không có ngàn mé, có thập phương thế giới hay không có thập phương thế giới. Người nghe kinh này dứt được hết các cái điều nghi như vậy, được gọi là người có trí tuệ chính trực, không tà dạy. Cái nghi này lớn lắm đó nha. Cái này nói đúng ra là phải học kỹ thôi, chứ còn không học kỹ là cái này không hiểu đâu. Thế gian này có ngàn mé hay không có ngàn mé, có thập phương thế giới hay không có thập phương thế giới. Nói tóm lại là có không gian hay không, hay không có không gian, có thời gian hay không có thời gian. Vấn đề lớn, hết sức lớn. Tôi nói cái này rồi các vị không biết, rồi nghe kinh của tôi rồi những vị nào không thích nghe cái là đem cắt bỏ. Chứ tôi nói cái này là để mà ta rộng soi về cái giáo lý của chúng ta, so với cái thấy của cái nhãn quan của những cái nhà khoa học, triết học của thời đại gần đây. về cái khái niệm thời gian có hay không có, khái niệm về không gian có hay không có. Bình thường chúng ta không có để ý cái đó. Thật sự ra thì có hay không có là nó như thế này. Phải dựa vào vật chất mà nói rằng có không gian hay không có không gian. Chứ không dựa vào vật chất thì cái từ có không gian hay không có không gian nó không thành vấn đề để nói. Có gì để nói? Mà muốn xác định có không gian hay không có không gian phải dựa vào vật chất. Tôi nói thí dụ, bây giờ các vị nhìn cái chân trời phía bên đông là gọi là phía mặt trời trời mọc, rồi các vị nhìn một cái vòng cung qua phía tây mình gọi là mặt trời lặn đó mà. Để, dựa vào cái mặt trời mình gọi là mọc, dựa vào mặt trời mình gọi là lặn, mà mình gọi đó là đông tây. Mà người ta dạy đứng nhìn cái mặt của mình phía mặt trời, mình dang thẳng hai tay ra thì phía bên mặt gọi là phía nam, mà phía bên tay trái dang thẳng ra là thì mình xây mặt về phía mặt trời thì bên tay mặt là phía nam mà bên tay trái là phía bắc. Thế gì đông tây nam bắc? Đó là một khoảng không gian. Dựa vào đâu mà nói nãy giờ? Dựa vào mặt trời, gọi là mọc, gọi là lặn. Dựa vào phía tay mặt và phía tay là trái, mà người ta ấn định đó là đồng ý với nhau, chấp nhận nhau, gọi đó là đông là tây, là nam là bắc. Thế thì dựa trên vật chất mà có là cái khái niệm về không gian. Nếu bỏ cái điểm nhìn phía mặt trời mọc, phía mặt trời lặn, và bỏ cái điểm mà mình đang đứng, mình giăng tay ra nhìn thẳng về phía mặt trời mọc, thì không có vấn đề đông tây nam bắc nha. Đó là rõ ràng như vậy. Thế thì cái khái niệm về không gian là dựa trên vật chất. Không có vật chất thì không có cái ý niệm, cái khái niệm về không gian. Cái ý niệm về thời gian cũng vậy, đúng dựa trên vật chất. Dựa trên mặt trời và cái quả cầu của chúng ta. Quả cầu của chúng ta là vật chất, mặt trời là vật chất. Không gian, cái không trung cũng là vật chất. Tương quan tương nhiên nhau giữa mặt trời và quả cầu chúng ta nó quay. Nó quay cái phía phân nửa cái quả cầu phía mặt trời thì gọi là ngày, mà phân nửa cái phía mà nó khuất mặt trời thì gọi phía đó là đêm. Chứ kỳ thật là đêm và ngày không có. Nhìn trên không trung này, bỏ cái sự mà che khuất của quả cầu ra, thì một cái điểm nào đó ở trong cái không trung này mình nhìn mà không có, có cái gì gọi là không có cái gì gọi là quá khứ, là hiện tại, là vị lai. Nhưng mà bây giờ đây là mình biết quá khứ, biết hiện tại, biết vị lai là tại vì cái quả cầu hiện giờ đây là cái phía chúng ta đang ở, đang ngồi, đang sinh hoạt đây là nó quay về cái phía của cái định tinh là mặt nhật, cho nên chúng ta gọi là ngày. Còn bây giờ Washington DC bây giờ cái phía đó là hiện giờ là họ là 8 giờ ban đêm, là tại vì họ ở bên cái phía quốc. Thế thì dựa vào cái mặt trời nó, cái quả cầu nó lăn, nó nghiêng vào cái định tinh là mặt trời đó, ở vào cái phía đối diện với mặt trời, ta gọi là ngày. ngày ngày nay, tức là ngày hiện tại. Còn cái đêm mà ta ngủ đó, đêm hôm đó, chẳng qua là cái quả cầu của ta nó quay ra phía bên khuất đó mà. Thì cái ngày thức, ta thức ngày hôm qua, ta phải là ngày hôm qua. Rồi bây giờ cái phía mà ta ngủ trong một đêm đó là cái phía khuất á, bây giờ nó hiện ra cái phía sáng thì ta gọi là ngày nay. Dựa vào ngày nay mà nói rằng là cái ngày hôm qua là hôm qua, ngày hôm qua là quá khứ, ngày nay là hiện tại. Và rồi đây chúng ta sẽ ngủ một đêm 12 tiếng đồng hồ, trong đêm tối ngủ một đêm. Thế thì là sẽ cấp một đêm đó qua tới ngày sau, gọi đó là ngày tương lai, ngày sau. Thế thì là cái gọi là thời gian đó mà. Thời gian ngày hôm qua, ngày nay, ngày mai cùng với thời gian quá khứ, hiện tại, tương lai, chẳng qua là nhân nó ra, nhiều cái cộng lại nhân nó ra. Chứ thời gian không có, không có thiệt, không có thực có thời gian. Do vậy cho nên học câu này: thế gian này có ngàn mé hay không có ngàn mé, cũng tức là không gian. Nói cái chữ ngàn mé của thế gian này cũng tức nói về mặt không gian. Có thập phương thế giới hay không có thập phương thế giới, cái từ thập phương thế giới cũng tức nói về mặt không gian. Rồi quá hiện vị lai, tức là nói về thời gian. Thường ta chí tâm đảnh lễ nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, tức là ba đời. Thập phương thường trú, thập phương tức là nói về không gian, mà quá hiện vị lai nói về thời gian. Quá hiện vị lai, thập phương thường trú tam bảo. Thì không gian và thời gian thật sự là nó không có, mà nó có là dựa trên vật chất, dựa trên cái thái dương hệ. Mà ta đang sống trong cái thái dương hệ của ta là một mặt trời, một quả cầu, quả địa cầu và một ngôi sao, gọi là cái thái dương hệ. Nó khăng khít nhau, nó quay tròn nhau để nó hiện hữu, nó tồn tại. Mà chúng ta đang sống trong cái thái dương hệ đó, thành ra chúng ta thấy nó có ngày có đêm như vậy. Cho nếu chúng ta ở trong một cái quả cầu mà quả cầu nó lớn gấp 10 lần cái quả cầu, quả địa cầu mình đang ở đây, thì cái ngày nó không phải là chia thành 12 tiếng vậy nữa, mà nó thành ra mấy chục tiếng gọi là một ngày, mấy chục tiếng gọi là một đêm. Vì sao vậy? Vì cái độ lăn của nó rộng lớn hơn thì nó lâu tới tối, nó lâu trở thành sáng. Còn cái thái dương hệ mà ta ở đây, nó bao lớn đó, kích thước bao nhiêu đó, thì một ngày mình chia ra gọi là 12 tiếng, đêm gọi là 12 tiếng. Do vậy cho nên là cái pháp, dựa trên cái pháp hữu vi thì còn có ngày có đêm, có đông tam bắc. Nếu như mà không dựa trên pháp hữu vi thì đông tây nam bắc không có, và ba đời quá khứ hiện tại như lai không có. Đấy. Cũng giống như khi nào con mắt của tôi còn bệnh, còn mờ, thì bầy ruồi trước mắt này có. Bầy ruồi trước mắt này có là khi nào con mắt còn bệnh, còn mờ. Khi nào con mắt của tôi chữa hết lần bệnh rồi thì không còn thấy bầy ruồi trước mắt, cũng không thấy sợi chỉ trước mắt nữa. Sợi chỉ trước mắt có, bầy ruồi trước mắt có là tại vì con mắt tôi bệnh. Bên kia, giáo lý của Đức Phật dạy rằng khi nào còn có pháp hữu vi thì mới đặt cái vấn đề có đông tây nam bắc về mặt không gian, có quá khứ hiện tại vị lai về mặt thời gian. Chứ thật sự không gian không có lấy gì làm ngàn mé hết. Nếu bỏ cái vật chất ra, bỏ cái vật chất, tách rời vật chất ra, không có cái gì để làm cái điểm gọi là đông là tây là nam là bắc. Cho nên là học kinh Niết Bàn rồi trả lời mấy cái đó đó. Cho nên thập phương thế giới có là khi nào căn cứ trên các pháp hữu vi. Tôi nói ví dụ bây giờ ở chỗ hôm qua này tôi tưới cái hồ, cái hồ Nông Bộ của tôi đó, tôi tưới nước tôi phun lên vậy, khoảng giờ này tôi tưới nè, thì tôi thấy cả cái vùng đó năm màu, màu đỏ đậm, đỏ vợt, rồi vàng đậm, vàng vợt, rồi xanh đậm, xanh vợt, rồi tím đậm, tím vợt, năm màu nó ở trong cái vùng nước đó. Thế thì cái nước đó mà nó có là do đâu? Những cái màu sắc đó mà nó có là do đâu? Nó có là khi nào tôi cầm cái giọt nước đó tưới nó, rồi cái bụi nước nó li ti, nó nhỏ như sương vậy, rồi do nó phản ánh với cái ánh sáng mặt trời mà nó hiện ra năm màu. Thế thì năm màu đó tồn tại là do có cái tác động của tôi, là tôi cầm cái giọt nước đó mà tôi phun lên. Nếu tôi bỏ đi cái giọt nước phun lên đó thì hỏi cái màu này chứ nãy giờ nó ở đâu, ở trong cái gì mà ra, và lấy cái gì để trích ly ra nó để làm ra cái đó, không bao giờ có được. Tại vì cái đó là nguyện, cho nên thấy có là nguyện có, rồi không thấy có thì không bao giờ tìm nó ra là cái chất liệu gì để làm ra những màu như vậy. Thì cái không gian và thời gian cũng vậy, nương dựa vào pháp hữu vi mà nói có không gian có thời gian. Do vậy cho nên là khi nào Đức Phật mà muốn nói với chúng ta là chư Bồ Tát mà muốn lấy một ngày mà làm là một kiếp đó mà. Thế giờ chúng sanh nào muốn nghe rằng là một ngày là một kiếp thì Bồ Tát cũng lấy một ngày làm một kiếp cho họ được, là cái ý đó, đó. Một ngày là một kiếp được. Khi nào anh giác ngộ rồi thì một ngày cùng với một kiếp không có cái nào là ngắn cái nào dài hết. Rồi anh chưa giác ngộ thì anh dựa vào cái đêm ngủ này mà gọi là ngày hôm qua, là hôm qua, là quá khứ. Rồi ngủ một đêm rồi thức dậy bây giờ đây gọi là ngày hiện tại. Rồi chiều nay tối ngủ một đêm thì gọi ngày mai là tương lai, tức là có ba đời. Nhưng mà nếu anh đừng dựa vào cái cách đêm anh ngủ đó thì cái gọi là quá khứ hiện tại vị lai này nó chỉ là một, không có ngôn từ gì để nói. Và do đó cho nên không có ngắn dài, không có cái ngày mùa hạ thì dài mà ngày mùa đông thì ngắn, không có vậy. Ngày mùa hạ dài, ngày mùa đông và ngày mùa đông ngắn cũng là do cái quả đất và nó lăn, cái độ nghiêng của quả đất. Chứ thật sự ngày thì không có mùa nào ngắn, mùa nào dài, và cũng chẳng có ngày, chẳng có đêm luôn. Chỗ đó là cái chỗ mà mình phải tư duy. Mà cái chỗ đó các cái nhà khoa học người ta đã thấy vậy rồi, mà mình học Phật mà mình không thấy cái đó, tất nhiên là mình giải quyết vấn đề không được. Mình còn nghi những cái mà những nhà khoa học người ta đã hết nghi rồi. Người nghe cái này giúp được các cái điều nghi như vậy, được gọi là người có trí tuệ chánh trực không tà vậy. Cho nên mình không học cái này thì mình rất là dễ nghi. Tối thì người ta nói rằng là thần Atula lấy cái tay che mặt trời. Nếu mà các vị mà học kinh điển tiểu thừa Phật dùng phương tiện đó, Phật nói vậy đó. Phương tiện Phật nói vậy đó. Chứ giờ nói nhật thần nguyệt thần mà nó ngày giờ rồi nó gặp nhau rồi nó ngay hàng nhau rồi nó trực nhau cỡ nào, thành nhật thực thần nguyệt thần nói vậy nhiều chuyện quá. Thôi thì nói rằng là khi mà nhật thần nguyệt thần đó là do thần Atula lấy tay che, cho nên mặt trời đang sáng vậy cái rồi mà Rồi còn mặt trăng cũng đang sáng, vậy là mờ là do thần Atula che. Mà nếu mà mình không học kinh Niết Bàn, mình nghe cái kiểu đó là không có tính thực. Rồi mình lại tin ra có cái ông thần gì đó. Còn rồi đọc thêm cái chuyện mà Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân đó. À, lúc mà cần cho tối thì là Tô Hành Giả đọc chú bảo các quỷ thần gì đó cái là lấy cờ che đậy bầu trời cho tối. Đó là cái chuyện đó là hoàn toàn là mình nghĩ ngợi sai lầm, rồi thành ra mình nghi ngờ đủ thứ, cho nên không có trí tuệ chánh trực. Người học kinh này có trí tuệ chánh trực không tài vậy. Trái lại người có tâm nghi thì cái chỗ nhận thức không chính đáng gọi họ là phàm phu. Hàng thanh văn duyên giác, cái chỗ thấy biết của họ còn chưa được gọi là chánh trực. Thanh văn duyên giác có trí tuệ khá rồi đó, chân lý vô thường thấy rõ đó, vô ngã thấy rồi đó, khổ thấy rồi, bất tịnh có thấy rồi. Vì do quán tâm bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Do quán bốn cái pháp quán đó và ứng dụng luôn với 37 phần trợ đạo mà có được cái quả là hơn. Vì vậy cho nên họ thấy được từng phần chân lý rồi đó. Tuy nhiên họ chưa được gọi là thấy chánh trực. Vấn đề vô thường, vô ngã, khổ, bất tịnh, hữu lậu pháp của thế gian, thường lạc ngã tịnh vô lậu pháp của xuất thế gian. Cái thường lạc ngã tịnh vô lậu pháp là hàng thanh văn chưa biết. Thường lạc ngã tịnh vô lậu pháp của Như Lai, phàm phu thanh văn duyên giác thấy biết điên đảo không được gọi là chánh trực. Thế gian này là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà phàm phu thì thấy có vui lắm, thấy có ngã lắm, có tinh lắm, có thường lắm. Do thấy thường, do thấy ngã, do thấy lạc, cho nên người ta mới là đánh giặc, người ta mới là thống trị hoàn cầu, người ta mới tiêu diệt nhau ghê gớm. Đó là tại vì người ta thấy thường, người ta thấy lạc, người ta thấy ngã, người ta thấy tịnh đó chứ. Cho nên mà thấy vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh thì người ta đâu có giết nhau chi. Đấy, cái đó là cái mà rất rõ đó. Người thấy là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh, người ta không có đánh giết nhau. Nếu mà gặp những người như vậy thì người ta xa lánh thôi. Nhưng mà đây là giết nhau thẳng thần, tàn sát thẳng thần, trần trị thẳng thần, là tại vì ta thấy thường lạc ngã tịnh, người ta bằng lòng với cái thường lạc ngã tịnh. Trong khi đó nhìn bằng pháp nhãn của thanh văn thì thấy là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh rồi. Hàng thanh văn duyên giác đối với bát tướng thành đạo của Phật, họ thấy Bồ Tát từ trời đâu xuất quá hiện ngự trên bạch tượng giáng thần vào thai mẹ tạ thành ca tỳ la vệ. Đại chúng để ý đọc cái đoạn này nè, đọc cái tài liệu đừng có bỏ uổng mấy ngàn bạc đó nha, mua về là cất rồi bỏ đó, tôi không biểu mua đâu à. Tôi biểu mua mắc bằng 10 cũng nên mua, nhưng mà mua rồi phải đọc. Chứ còn mua tội nghiệp thầy công thầy viết in về, không mua thầy ế cái thầy nghèo rồi không có chịu cái đó rồi nha. Thầy nghèo chết bỏ kệ thầy, không có vì mua để cho thầy sống mà mua để học thì mất 100 lần. Thầy cũng khuyến khích nên mua, huống chi là đây là rẻ 100 lần hơn thì là phải mua. Nhưng mà mua rồi nên đọc cái đoạn này nè, hay lắm, hay lắm đấy. không học kinh Niết Bàn. Học kinh Niết Bàn là biết những điều chưa biết mà nghe những điều chưa chưa nghe là những cái gì đó. Bồ Tát thấy Phật từ thời đâu xuất qua hiện ngự trên bạch tượng giới thần vào thai mẹ tại thần cái Tỳ La Vệ. Có thật vậy không? Cha hiệu là Tịnh Phạn, mẹ hiệu là Ma Gia, ở thai đủ 10 tháng sinh ra. Cái này là học lịch sử là ai cũng biết rồi. Còn ai chưa học lịch sử là đâu, cái đoạn này cũng là tóm tắt lịch sử đại cương rồi đó. Tôi gọi là đâu xuất giáng thần. Từ cung trời đâu xuất có cởi con bạch tượng. Con bạch tượng có 6 ngà. Muốn thấy rõ thì lên cái chùa niệm Phật ở Lá Siêu mà tôi nói với họ á. Hoàng hậu Ma Gia nằm mặc đắp cái sô rê mỏng tăng đẹp vô số để cái rúng ra, rồi cái rúng cái áo kiểu áo đời nay á, rồi rúng ra, rồi từ rúng này nè có cái lằn lên về nè, rồi trong cái hào quang đó có mặt tượng cởi do 6 ngà xuống. Lúc đó là lúc mà hoàng hậu nằm mông để mà gọi là nhập thai đó, Bồ Tát nhập thai đó. Nhập thai đó thì ở thần ca tiền là gì? Cha hiệu là Tịnh Phạn Vương nhá, mẹ là hoàng hậu Ma Gia. Ma Gia này ở Việt Nam mình có cái tục lệ là hồi tôi học đó tôi nghe nói hoàng hậu Ma Gia là tôi khó chịu lắm, là bởi vì hồi nhỏ tôi ở nhà tôi đã được huấn luyện rồi, tắm xong là Ma Gia kéo, Ma Gia nó kéo chết. Mà người ta nói rằng là Ma Gia nó kéo chết đó, thì nhiều khi mình chết nó nói vậy mà tới chừng nó nổi lên nó trôi, nó không có trôi xa, nó cũng trôi lẫn quẩn ở trong cái vùng đó. Thế thì sau này mình mới biết ra là nếu mà chỗ đó nó có cái gốc cây, cái cầu, cái gì mà nước nó quẩn, nó xoáy cho đó, thì nếu mình chết ở đó đó thì nó còn lẫn quẩn cái vùng nước đó thôi. Hoặc là mình chết cái lúc đó là cái nước cỡ đó thì nó trôi ra một khúc nào đó, rồi tới cái giờ đó cái nước lớn lên nó cũng trả lại khúc nào đó thôi chứ nó không có đi xa. Vì vậy cho nên là người ta chết trôi á, có cái phương pháp kiếm, người ta biết kiếm là kiếm không có gì khó hết. Đừng có kiếm xa hung mắt không, dựa vào nhận định vào con nước thời điểm đó rồi kiếm, hoặc là kiếm phía nước rồng, hoặc là kiếm phía nước lớn, thời gian bao dài nó trôi được bao nhiêu đó là bao nhiêu đó rồi nó trở lại. Cho nên cái vụ mà Ma Gia kéo rồi đó thì sự thật là không có, trước sau gì thì nó cũng nổi lên và nó cũng lẫn quẩn khúc đó, bởi vì cái con nước nó rồng nó xúc được bao nhiêu cái số rồi nó chừng lớn lên nó đẩy lên bao nhiêu cái số rồi nó vẫn cứ phải trả lại. Cho nên người ta canh, người ta kiếm cái xác chết không có gì. Nói Ma Gia chứ kỳ thật không phải đâu. Ngày nay khoa học người ta nói mình tắm mà không khéo là dọc nó bẻ đấy, dọc nó bẻ là mình không còn cục cưa được, lỗi rất giỏi mà tới chừng nó bẻ rồi là mình không còn cục cưa được. Vì vậy cho nên là cái tuổi trẻ đó là không có dập bẻ được, gân cốt nó tập luyện rồi nó chơi nó nhảy nó làm nó, còn cái tuổi già đó thì là dọc rất dễ bẻ. Nếu mà lâu lâu mà tắm biển rồi tắm sông mà hứng quá mà bơi lội đó ha, là nó bẻ một cái là chết ngay luôn, đâu có Ma Gia gì hết. Hồi xưa nói Ma Gia thành ra tôi nghe cái từ mà hoàng hậu Ma Gia này sao tôi nói cái bà này sao giống như Ma Gia kéo vậy đó. Ấn Độ thì cái từ cái vĩ ngữ của họ đó, họ thích cái chữ cái dần đa, dần a, dần da, dần đa, da, a đó. Ấn Độ vậy đó. Còn nghề như Liên Xô thì nó thích cái dần bóp, gô bạch chóp, lóp tóp bóp, bút xếp, lớp cốp lớp bắp xịt lớp và mốc là cái liên liên so thì họ thích cái dòng lớp cốp bóp bóp, còn Ấn Độ là thích cái dòng đó là la na sa ka la ma ma ma la ta ka, là đấy là vậy. Cho nên Thái tử là Thái tử Tất Đạt Đa, hoàng hậu hoàng hậu Ma Gia, rồi Gia Du á, vợ Thái tử thì Gia Du Đà Đà La, rồi La Hầu La, rồi A Nan Đa. Ấn Độ nó thích cái dạng Đa Đa La La A A vậy đó. Ở thai đủ 10 tháng sanh ra phải làm giống như người thường vậy thôi. Lúc sinh ra chân chưa đến đất, thiên đế đưa tay đỡ. Cái này lịch sử nói vậy đó, thiên đế đưa tay đỡ. Mà nghe như vậy gọi là cái hiểu biết không chánh trực đó nha. Chưa hiểu biết được Đức Phật đấy, không có thiên đế đưa tay đỡ gì hết á, mà làm ra nói ra có thiên đế đưa tay đỡ vậy đó. Rồi Nang Đà Long Vương, Bạc Nang Đà Long Vương phun nước tóc. Hiểu cái này là không tích trực đó nha. Để ý cái đó đó, trí tuệ này là trí tuệ chưa tích trực đó, chưa sáng suốt và chưa phải là vô tư đó, nghĩa là công quẹo trong á. Ông Bao Công mà ta gọi là vô tư, thiết diện vô tư đó, có nghĩa là thấy cái mặt sắc, thiết diện là cái mặt sắc, vô tư có nghĩa là hoàn toàn nó như thế nào là làm như thế ấy, là xử theo thế ấy, là phạt như thế ấy, chứ không có gì tình, gọi là vô tư. Còn cái hiểu mà chưa nói đúng sự thật gọi là chưa có vô tư. Đại thần Vương Mani Bạc Đà cầm lọng báo đứng hầu phía sau, địa thần quá hoa sen đỡ chân. Bỗng túc liên hoa tùng địa phát, cái tượng Phật mà mới giáng sanh là mỗi bước chân của Thái tử đi là có cái hoa sen đỡ chân đó. Bồ Tát đi qua bốn phương đều bảy bước du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh thị cố Như Lai phổ quan sát. Đi ra là vừa sanh ra là đi bảy bước, có hoa sen đã chân ra, mỗi phương đều bảy bước hết á, là vì muốn đem diệu pháp mà giác ngộ cho quần sanh, vì thế Như Lai quán khắp quan sát. Thì sau này tôi nghiên cứu ra đó, việc đó là cái việc Như Lai để nói lên cái tôn chỉ, cái mục đích, cái tiêu chí của mình xuất hiện ở cõi đời. Thành ra nói như vậy đó là các đại chúng để ý nè, cái hoa sen đỡ chân này là ngay lúc sinh ra là đã sử dụng hoa sen rồi đó. Sinh ra là trên mỗi bước đi là đi đứng trên hoa sen, đứng trên hoa sen nở nha. Hoa sen nở bày ra cái gương sen rồi đứng trên cái gương sen. Đấy, Như Lai thì đứng trên cái gương sen. Còn chúng sanh á thì từ sen, từ dưới bùn, rồi sen vừa lú lên mặt nước, rồi sen trổ, rồi sen búp ha, rồi sen nở được 30%, mà sen nở 50%, sen nở 80%, rồi sen nở toàn diện, tức là Như Lai. Cho nên cái ý này là để nói lên cái đó, mới sinh ra là bước trên qua sen để nói lên cái ý đó. Như Lai cho biết rằng tất cả mọi người là sen, Như Lai cũng là một con người, thế thì Như Lai cũng là sen, nhưng mà Như Lai là sen nở toàn diện, nó bày rõ ra cánh sen, nhị sen, gương sen và hạt sen, có nghĩa là nhân và quả hiển rõ rồi. Còn phàm phu chúng ta là sen còn ở dưới bùn hoặc là còn lơ lửng ở dưới nước á, thì nhân và quả hiển lộ chưa rõ. đành rằng trong cái hoa sen bằng ngón tay cái ở dưới nước chưa khỏi mặt nước. Nhưng mà hoa sen đó nếu mà xé khéo ra, khéo léo mà xé nó ra thì cũng có cánh sen, rồi nhĩ sen, rồi gương sen, rồi hạt sen đầy đủ trong đó. Nhưng mà không ai thấy, không ai biết, không ai hay. Tuy nhiên là ngay trong cái bông đã có cái gương và hạt. Tức là để nói lên rằng là ngay trong con người phàm phu, cái nhân Phật và quả Phật có sẵn trong đó. Cái nhân giải thoát giác ngộ và cái quả giải thoát giác ngộ, cái nhân vô thượng bồ đề, cái quả vô thượng bồ đề vẫn tiềm ẩn rồi trong cái hoa sen đó. Gọi là cái loại hoa nhân quả đồng thời. Dầu ở dưới nước đã có như vậy, nếu mà trồi lên khỏi mặt nước rồi, cái bông mà được bằng trên cái tấp rồi mà chưa nở ra thì cái gương và cái hạ, cái cánh nhị nó lại lớn hơn, nó có tượng màu, tượng sắc hơn. Và nếu nó nở ra được 50% thì mình thấy rõ là cánh nhị gương hạ là tương đối, làm cho người ta có thể thấy. Để ví cho những hàng thanh văn A La Hán, còn như cái hàng đại bồ tát thì ví như hoa sen mà cỡ nở ra cỡ 80-90% thì cánh nhị gương hạ coi như nó gần hiển lộ toàn diện, nhưng mà chưa toàn diện. Còn Phật thì là nó nở toàn diện ra. Ai nghĩ hoa sen là vậy, để nói là mọi người là sen, cho nên cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng nói mọi người là sen. Rồi kinh Đại Đức Bàn này nói cái việc này để nhắc cho mọi người rằng phải học Phật là phải học như vậy. Như Lai đã có một cái chương trình hóa đạo chúng sanh, ngay cái lúc mà chúng sanh thấy rằng là Như Lai vừa ở trong bụng mẹ vừa sinh ra. Thành ra là nhân trung tôn đạo hiện sanh dĩ du hành chư phương các thất bộ, dục dĩ diệu pháp ngộ quần sanh, thì cố Như Lai phổ quan sát. Đức Phật Tông xuất hiện ở đời vừa sinh ra là mỗi một phía vậy đi bài bước. Bài bước để chi? Để muốn đem cái pháp, cái chánh pháp màu nhiệm sâu xa để giác ngộ cho quần sanh. Vì thế mà Như Lai phổ quan sát khắp cả đông tây nam bắc và đông nam tây nam đông bắc tây bắc. Vấn đề đi bài bước tại sao mà không đi 6 giờ, không đi 8? Đó là một vấn đề màu nhiệm mà khoa học ngày nay vẫn áp dụng nó ở trong cuộc sống hàng ngày. Và sự thật là vũ trụ tương quan tương duyên trong cuộc sống hàng ngày đều là từ cái con số 7 mà ra. Cho nên con số 7 là con số màu nhiệm. Một cái tấp này mà nó hình thành, mà nó tồn tại là cũng là trên là dưới là 2 nè, bốn phía đó, tức là đông tây nam bắc là 6 nè. Nó tự thân nó là con số 7 mà nó hoàn chỉnh ra một cái này, hình thành ra một cái tấp này. Rồi cái tấp này như vậy, còn cái đĩa này thì sao? Cũng vậy thôi. Nó là nó, có là nó, là từ đông tây nam bắc trên dưới hình thành ra một cái này, phát xuất từ là không rời con số 7 mà có. Hay nhạc lý của Tây Phương thì Do Re Mi Fa Sol La Si cũng 7 thôi. Rồi muốn làm cho nó thấp xuống là Do Re Mi Fa Sol La Si, muốn làm cho nó cao lên thì Do Re Mi Fa Sol La Si. Từ đó mà mình rút ra mình muốn làm cái giọng cao giọng thấp gì tùy mình. Nhạc Trung Quốc cũng vậy thôi. San Xê Công Liếu Cồng Liêu U cũng 7 số vậy. Sự vật số vậy, âm thanh cũng vậy, tức là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, mọi vật đều là nó hình thành nhau là không rời con số 7. Kể cả cái hộp li ti, hộp nguyên tử cũng vẫn con số 7. Cái hạt cơ bản cũng vẫn con số 7. Các cái nhà bác học của tôi nói cái hạt cơ bản nó nhỏ, mình không có thấy con mắt đâu, mà nó cũng một cái nhân ở giữa, rồi xung quanh nó cũng có là 6 cái là cái hạt vậy, nó cũng chạy nó chạy liên tục mà nó tồn tại. Cho nên thế gian này là luôn luôn là vận động, chứ không có cái đạo đức yên hết, luôn luôn là vận động. Cái từ của triết học Mác Lê ta gọi là vận động. Kể cả cái hạt cơ bản nhỏ không thấy được mà nó hiện hữu ra cũng là từ của số 7, và luôn luôn là vận động. Còn những cái gì nhỏ nữa mà người ta tìm chưa ra để đặt cho nó cái từ gì đó, chứ chưa phải là hạt cơ bản hay là nguyên tử là nhỏ nhất đâu, chưa. Mà tương quan của số 7. Cách đây mấy năm tôi có đọc cái tờ Kiến Thức Ngày Nay, người ta còn phân nó ra tới mấy chục cái thuyết ở trên cái hiện hữu trên con đời này, người ta ứng dụng mà. Đạo Thiên Chúa cũng phát minh ra nhiều cái bằng con số 7. Và khoa học nhiều món cũng kết hợp hình thành bằng con số 7. Mà Đức Phật thì nói cái con số 7 này là lâu đời nhất. Trong kinh điển Phật là nói là sự vật là cái hộp vi trần cũng là con số 7 đó. Ta gọi là nó có những từ gọi là kim trần, là thủy trần, rồi mao, rồi là thố dương đầu trần, rồi mao dương đầu trần, rồi ngưu dương đầu trần. Và cái cuối cùng là cái lân hư trần ha, cũng là cái hộp bụi mà cái mình nếu mà giả sử mà chẻ ra một lần nữa là nó thành hư không, không còn gì á, gọi là lân hư trần á, cũng từ số 7 mà ra. Kinh sách của Đạo Phật nói cái chuyện đó là mấy ngàn năm rồi. Và mà gần đây thì khoa học người ta đã nghiên cứu như thế. Vì vậy cho nên là ai nhìn Đạo Phật bằng tôn giáo thì người đó gọi Đạo Phật là tôn giáo. Ai nhìn Đạo Phật bằng con mắt triết học thì người đó gọi Đạo Phật là triết học. Ai nhìn Đạo Phật bằng con mắt của khoa học thì người ta thấy Đạo Phật là khoa học. Ai nhìn Đạo Phật bằng là tâm lý học thì nó thành tâm lý học. Mà trong Đạo Phật nó có đủ thứ, nói cái gì cũng trúng, mà nói cái gì không khéo thì cũng đều không trúng. Đấy, cái chỗ Đạo Phật là cái chỗ đó đó. Nghe kinh Đại Bát Niết Bàn là biết những cái chưa biết, nghe được những điều chưa nghe, là vậy đó. Thành ra đối với ai cạnh tranh này, chết sống này kia, nói rằng là Đạo Phật của chúng tôi là một tôn giáo lớn trên thế giới, cho nên là tôi phải được quyền này quyền nọ quyền kia. Nói tôi hỏi cho tôi có nói vậy không? Không. Không. Bởi vì cái chữ tôn giáo là tôi đã học rồi. Bao nhiêu bộ từ điển tôi định nghĩa tôn giáo là gì? Tôn giáo là một cái nền giáo lý mà người ta dựa vào giáo điều chủ nghĩa. Khi người ta đặt ra cái giáo điều đó, rồi người ta bắt buộc người ta phải nghe theo, phải làm theo, và nếu không làm theo người ta có thể giết chết người đó. Cái tôn giáo của người ta nó có bao nhiêu điều, thí dụ như trong đó có cái điều là không chồng mà có con thì phải đem ném đá cho tới khi chết. Đấy là một điều trong giáo điều của người ta. Và sự thật có một cái cô nọ không chồng mà có đẻ con thì người ta sắp hành quyết đó. Sắp hành quyết rồi, bữa hổm ông Trần Bạch Đằng ông kêu gọi cái là mỗi người phải vô cái mạng internet, phải đánh một cái internet cái email á, để cho cái nhà bác học nào ở trên thế giới đó, tôi một mình tôi đánh để là 3 cái, nhân danh thầy trò ký tên đàng hoàng đánh 3 cái. Và sau đó mấy tháng là nghe được cái cô đó được miễn tử hình, rất thích. Do là kêu gọi của ông Trần Bạch Đằng, nghĩa là nhân dân Việt Nam vì lương tâm lương tri, mỗi người có email, có internet là lên mạng để kêu gọi khoan hồng cho cô ấy. Và sau đó được khoan hồng. Và có thể từ đây lần lần á, cái giáo điều chủ nghĩa có thể là nam nữ lần lần đi tới, nam nữ bình đẳng các bạn. Rồi nó sẽ nhẹ đi cái đó. Chứ cái gì đâu mà cái giáo điều kỳ cục quá mà. Thành ra giáo điều như vậy mới gọi là tôn giáo. Bắt buộc phải nghe lệnh của một đấng siêu nhân siêu nhiên của mình. Ai nói trái lại phải đem đưa lên giàn quả. Thế thì cái đó mới là tôn giáo. Tôn giáo là dựa trên giáo điều chủ nghĩa mà răn dạy người ta. Ai không nghe có thể lên giàn quả, có thể đoạn đầu đài, có thể là ném đá cho chết. Những cái đạo như thế, cái giáo như thế, do vào giáo điều chủ nghĩa mà răn dạy như thế thì gọi là tôn giáo. Còn như đạo Phật của tôi hỏi tôi chứ, tôi cạnh tranh cho tôn giáo ư? Không. Với tôi đạo Phật không phải là tôn giáo. Cho nên kinh điển Phật nói tôi có quyền nghe hoặc không nghe, mà Phật không có mắc tội lỗi gì hết. Thấy đúng thì nghe, hợp với chân lý, có lẽ cho bản thân, cho mình, cho người, cho tất cả thì nói, thì nghe với nhau. Còn bằng không, hủy bỏ mà không về, không bao giờ sợ tội. Tội là chi, bước lại là chi, đã mang chi cái danh tự vô kỳ. Sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hà ấy. Chứ Phật không có bắt tội. Tại sao học kinh Niết Bàn là nghe được những điều chưa nghe là vậy đó. À, địa thần quá qua sen đỡ chân Bồ Tát đi qua bốn phương đều bài bước, lúc đến thiên miếu các thiên tượng đều đứng dậy tiếp nghinh. Đây có cái chuyện này nữa. Lúc mà hoàng hậu đi đến thiên miếu, các thái nữ cung phi ẩm cái tử đi tới nơi thì là thiên tượng đứng dậy tiếp nghinh. Nhưng mà nói là nói vậy, nhưng mà nếu mà mình nghe ý như vậy là không trúng rồi nha. Bởi vì trường hàng trùng tụng tinh cô khởi, thí dụ nhân duyên cập tự thiết, bổn sanh bổn sự vi tăng hữu, phải thuộc cái đó. Phương Quảng nghị luận cập ký việc 12 bộ kinh phải quán xuyến từ gốc tới ngọn. Thiên tượng đều đứng dậy tiếp nghinh tiên A Tư Đà, hai tay bồng xem tướng. Xem xong tiên nhân buồn khổ, thương phận mình sắp chết chẳng được thấy cái ngày Bồ Tát thành Phật. Nói chuyện này nghe cảm động lắm. Tiên A Tư Đà thấy cái ngày đó có cái điềm lành hiện tượng tốt, là từ trên núi chống gậy trúc mà đi tìm gặp. Nghe được hoàng tử, hoàng hậu là hạ sanh thái tử thì xin ý kiến, rồi nhìn thấy rồi chính là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp này là do ông tiên A Tư Đà này phát hiện trước nhất. Tiên này ông nhìn tướng, ông nói rằng là cái người này sau này một là ở thế gian thì làm chuyển luân thánh vương, hai là nếu mà đi xuất gia thì thành ra những cái bậc mà siêu nhân, là thành được cái đạo quả rất là cao tột đối với loài người, sau này mình gọi là quả vô thượng bồ đề. Chứ ông A Tư Đà ông chưa biết cái từ đó, thành ra ông tự khóc. Rồi nhà vua mới ngạc nhiên hỏi, ủa vậy thì có gì mà là hệ trọng có hại đến hoàng gia hay sao mà tiên nhân lại khóc? Ông A Tư Đà ông khóc, nói tôi khóc vì là cái thân phận của tôi tiếc là tuổi đã già rồi, tôi không còn nghe được những cái lời quý báu vô giá của cái bậc giác ngộ trong tương lai. Thành ra tôi thấy rằng mình phước mỏng cho nên tôi khóc. Ông tôi phận mình sắp chết chẳng được thấy cái ngày Bồ Tát thành Phật. Lớn lên đến thầy học sách sử, học toán số, học bắn cung, cưỡi ngựa, binh thơ, đồ sống, các nghề nghiệp. Ở trong thâm cung vui cùng với 6 muôn thể nữ, ra ngoài thành dạo chơi đến vườn Ca Tỳ La. Dọc đường gặp người già, người bệnh, người chết và gặp thầy Sa Môn mặc pháp phục đi trên đường. Thì Phật hồi đó đấy, học giỏi lắm, học bắn cung, học cưỡi ngựa, học toán số, học binh thơ đều là giỏi hơn thầy. Học thời gian rồi đều giỏi hơn thầy. Thì các thầy là tôi từ chối. Ban đầu thì còn dạy, nhưng mà dạy tới cái mức mà thái tử tiếp thu nhanh gọn mà rành rẽ rồi, mà thái tử phát huy những cái của thái tử phát huy ra đó, thì các ông thầy đều từ chối, không dám làm thầy nữa. Rồi nói rằng là thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành đó mà. Thành ra nếu mà mình học lịch sử mà tầm thường bình thường là mình nghe là thái tử đi dạo chơi bốn cửa thành, rồi thấy cửa thành phía đông phía tây phía nam thì thấy có người thì là khổ sở, là vì chuyện làm ăn con trâu cài, rồi có người thì làm lụng cực khổ để mà có ra chén cơm bát gạo, rồi những con trùng con dế bị những lưỡi cày cắt xén, rồi những cái con chim con quạ con nhồng thì đi bắt những con trùng đó mà ăn, rồi sau lưng những cái con chim con nhồng mà đi mổ trùng ăn đó thì lại là có những cái con chồn con rái nở sau lưng nó chụp để nó ăn lại, rồi thì những con chồn mà con rái nó chụp con chim kia nó ăn đó, thì ở sau lưng con chồn đó lại có những người thợ săn. Thì thái tử nhìn thấy cái cảnh là sinh hoạt các bạn, gọi là sinh lão đó, cái cảnh sinh hoạt, cái mưu sinh cho cuộc sống mà tương tàn tương sát như vậy, người ta nói rằng thái tử thấy cái đó là cái động cơ để cho thái tử chán đời để đi tu. Rồi đi qua cửa thành phía nam thì thấy có một người già lụng cụm già nua khổ sở vô cùng, rồi thái tử hỏi chứ người cái đó là cái gì vậy. Cái tên giữ ngựa nói rằng dạ đó là cái người già tuổi lớn là không có nương tựa nghèo khó vậy. Rồi thái tử hỏi vậy chứ vậy rồi ta đây nữa cũng vậy sao? À lịch sử ta nói vậy đó, rồi ta đây thế rồi ta nữa cũng lụng cụm cũng già nua cũng khổ sở vậy sao, cũng là cái lưng nó còn mà tao nổi nằm ngang trên cây gậy vậy sao? Thì cái tên xa đặt đánh xe đó mà nói dạ tất cả mọi người rồi ai cũng vậy đó thưa thái tử. Thì thái tử lại buồn, rồi gặp cái người bệnh đau khổ, rồi gặp cái người chết, gặp cái thái ma chết ha, chết rồi thì gặp cái người bệnh đó thì không ai gấp lại gần, sợ lây sợ nhiễm tránh xa. Rồi thái tử lại thương xót người này thì tên giữ ngựa nói rằng là thái tử không nên gần gũi người này rồi sẽ bệnh lây vậy. Thái tử lại ủa rồi ta cũng có thể là bệnh vậy nữa sao? Nó già có thế thì là sanh già bệnh chết vậy, nó làm cho thái tử tác động vào cái nhận thức của thái tử. Qua tới cửa thành phía bắc thì gặp một thầy tu, thấy coi là thông thả thoải mái, có vẻ tự tại mà. Thế thì hỏi ông thầy mới nói cái cách tu hành tăng vô nhất nhật nhất bát thiên gia phạm cô thân dạng lý du, do vậy mà có được cái sự an nhàn, cái sự tự tại. Thế thì là thái tử về mà suy nghĩ lại bốn cái cảnh mà mình thấy, từ đó mà phát khởi cái niệm đi tu. Cái đó là tôi nói như vậy chứ tôi không có dặn các vị phải nhớ cái đó học bài ha. Là tại vì cái đó là Đức Phật dặn đò đó, ta gọi là thị hiện đó, chứ hiểu như vậy thật sự Đức Phật không phải vậy. Hiểu như vậy là không có tính trực vô tư đó. Nhưng mà trên cái phương diện mà văn như tư, tư như tu, mà trong lúc mình mà mới tu mà mới học là phải học vậy. Học vậy nó có cái tác dụng để cho người ta cảm kích, người ta nhớ Phật, quá trình của Phật hành đạo học đạo như vậy thì vẫn có cái lợi. Nhưng mà nghe kinh Niết Bàn thì nghe cái lợi đó phải học, phải nhớ kỹ, nhưng mà không phải vậy. Chỗ đó là cái chỗ khó đó. Nghe kinh Đại Bát Niết Bàn, nghe được những điều chưa nghe. học được những điều thiền học. Thế thì là những cái điều nói này là những cái điều nói của quá khứ. Hiểu như vậy là chưa phải là chánh trực, chưa phải là trí tuệ vô tư. Thấy người già, người bệnh, người chết rồi thấy Sa môn mặc pháp phục đi trên đường, khi trở về cùng thấy các thể nữ hình mạo như cái đại đựng thịt xương, xem cung điện chẳng hơn là bãi tha ma, nhằm chán cái cảnh mong manh tạm bợ. Nửa đêm ta tự dược thành xuất gia đến chỗ các đại tiên, cái nhóm của ông quốc đầu Lam Phất, ông A La La nghe giảng nói về không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nghe rồi tư duy quán chiếu, Bồ Tát biết những pháp đó chưa ra khỏi sự chi phối của vô thường, vô ngã, khổ bất tịnh, và chưa ra khỏi cái vòng lẫn quẩn của sinh tử khổ đau. Tôi xin nhắc lại những cái mà đọc rồi đó, là lịch sử cụ thể thực sự của cái thời kỳ Đức Phật Thích Ca giáng sinh ở Ấn Độ. Đó là có thật đấy. Là tất nhiên là những cái phần chi tiết chỗ này chỗ kia, điểm này điểm nọ, thì văn chương lâu đời người ta cũng có thể xem thắt cái này cái nọ chút chút gì đó, nhưng mà lịch sử này là có thật. Do vậy cho nên là mới học Phật là phải học lịch sử đó. Mà học kinh Đại Pháp biết nếu bạn rồi thì cái lịch sử, cái quá trình tu tập của Đức Phật này không phải, không có tội lỗi gì hết, không có gì mà cần phải xóa bỏ nó, không có gì cần phải xóa bỏ nó trong đầu mình, vẫn cứ nhớ như thế. Nhưng mà nên là ta có một cái nhận thức riêng, là nói như vậy mà chưa phải vậy. Đây, bây giờ ta bắt đầu ta đọc tiếp. Có những lúc mà Đức Phật phải đi học với cái nhóm, trước Đức Phật có nhiều cái nhóm tu, nhưng mà tiên nhân như cái nhóm ông quốc đầu Lam Phất này, người ta tu tới cái định mà là không vô biên xứ, rồi thức vô biên xứ, rồi vô sở hữu xứ, rồi phi tưởng phi phi tưởng xứ. Phi tưởng phi phi tưởng xứ là cái định gì? Đời nay cũng có người muốn tu cái định đó, và có người ta cũng ngồi thiền, người ta tu cái định đó, nghĩa là người ta là cố ý là ta diệt hết những cái tưởng niệm. Cái tưởng niệm mà là diệt cho tới cái mức mà chỉ còn là cái thọ mạng còn sống thôi, chứ còn cái niệm tưởng của người ta gần như là tiêu diệt hết. Cái định đó là định của ông quốc đầu Lam Phất. Nhưng mà Đức Phật học cái định đó rồi, Đức Phật nghe rồi, Đức Phật thí nghiệm, sau đó Đức Phật không học. Là bởi vì dù là trong cái thời gian mà mình tu thiền, mình tu định, mà mình quán tưởng để mình diệt cái tưởng đó, mà khi mà cái tưởng đó nó qua rồi, cái thời gian mà mình ngồi thiền định nó qua rồi, thì nó vẫn trở lại những cái hiểu biết bình thường trở lại. Thế thì trong thời gian mà mình hiểu biết bình thường trở lại thì mình ra sao? Mình trở thành người bình thường trở lại như trước kia. Vậy thì cái thời gian mà mình ngồi gọi là tu định 3 tiếng 4 tiếng đó, nó chỉ có giá trị trong 3 4 tiếng đó thôi. Cho nên cái chỗ đó đại chúng để ý cái lối tu thiền của mình, cái lối tu của mình. Thí dụ như quán không vô biên xứ, các vị biến hiện tượng núi sông đất liền trời tân mây nước cỏ cây hoa lá này nó trở thành không được đó. Trong lúc ngồi thiền tưởng tượng là được đó, nhưng mà cái được đó là cái được của thiền định của các vị. Trong vòng mấy tiếng đồng hồ các vị ngồi, thậm chí các vị ngồi trong vòng 3 ngày không ăn không uống đi nữa, tôi cho rằng 3 ngày giỏi nhất là 3 ngày đi, chứ mà 7 ngày mà không ăn không uống thì theo khoa học ngày nay người ta nói là không ăn uống 7 ngày là chết đấy. Thì tôi cho là ngồi giỏi là 7 ngày, là 3 ngày không ăn không uống, các vị cơ bản không mua biên sứ, các vị để cho tâm tư của các vị là cái bằng diệt hết những cái mầm móng cái tư tưởng lắm nhở. Thế thì rồi còn cái lúc mà mình sinh hoạt trở lại thì đó là cái gì? Mình đâu có làm cho núi sông đất liền trời trăng mây nước này trở thành không được. Chẳng lẽ mình ngồi hoài để cho cái vũ trụ này nó biến thành không vậy ư? Chuyện vô lý. Thế được vậy? Do vậy cho nên là cái không vô biên, cái định đó không hay, hoặc không tu. Thất vô biên, đem tâm tư của mình gửi vào trong vũ trụ bao la, cũng không gửi hoài vậy được. Của mình là của mình, lục thức của mình nó là vẫn của mình. Rồi vô sở hữu, cái định vô sở hữu là không có gì hết. Làm sao mà không có cái gì hết được? Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, làm sao mà nghiền nát nó? Mà nghiền nát nó theo cái chủ nghĩa duy vật, người ta gọi là dầu nghiền nát đi nữa, vật chất cũng không bao giờ mất. Thế thì nghiền nát nó ra thành bụi, rồi thổi cái bịch bụi đó nó tụ hội ở đâu đó, rồi là cũng núi sông đất liền trời trăng mây nước trở lại mà. Cho nên vô sở hữu là không được, không làm sao cho nó mất. Rồi phi tưởng, phi tưởng xứ là không nói tới ngoài nữa, mà nói cái tâm hồn của mình, coi như diệt tâm thức của mình cho không còn gì. Làm sao mà diệt được? Một là chết luôn, hai là còn sống. Mà còn sống thì là không thể nào mà là cái tư tưởng vi tế đó nó còn, nó tồn tại với mình trong thời gian mà mình sống bao nhiêu mươi năm cho được. Do vậy cho nên là tu cái tứ thiền bát định của đạo Phật đó là Phật không chấp nhận. Cho nên cái này tôi nói cái này nè, đệ tử Phật để ý đây nè, chúng ta phải tập tu cái samatha tamma bát đề thiền na, đó là 3 cái nguyên tắc chỉ quán và thiền na. Mà cuối cùng rồi đó, tôi nghiên cứu tôi đúc kết rồi tôi nói cái này rồi, tôi không có độc tài đâu, tôi cũng không có bắt buộc mấy vị phải theo tôi đâu. Nhưng mà các vị nên để ý cái phương pháp mà bữa hổm chúng ta học đây nè. Bao nhiêu thứ tam muội, 25 cõi, 25 cõi, mà muốn diệt 25 cõi đó là phải tu 25 thứ tam muội. Mà cái cõi ta bà này nè, mà muốn mà hóa giải tất cả những cái gì, cái nỗi khổ ở cõi ta bà này, là các vị nhớ tu cái gì không? Tu như nguyện tâm mà nè, tu như nguyện tâm mà đề, các vị mới ứng dụng nó mới theo các vị hiện hữu tồn tại trong các vị luôn luôn, cả lúc đi lúc đứng lúc nằm lúc ngồi lúc thức lúc ngủ. Mà các vị tu như nguyện tâm mà đề là sâu sắc và cao cột nhất đó. Chân tánh hữu vi không, duyên sanh có như nguyện, vô vi vô khởi diệt bất thật như không qua. Rồi bây giờ nói tới là hiện tượng này, vô vọng hiểm chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, du phi cách chân và phi chân, vân hà năng kiến sở kiến thì còn có ra gì. Năng kiến là nhãn nhị tỷ thị thân ý thức, sở kiến là sắc thân nhân nhị xúc pháp. Vân hà kiến sở kiến, công vọng hiểm chư chân, vọng chân đồng nhị vọng, gọi là vọng gọi là chân. Nếu chấp bên nào đều là vọng hết. Ông Trơn đồng với giọng du phi cả chơn và phi chơn. Phi chơn là giọng tức là mũi là quét bỏ nó đi, mà còn chơn cũng bỏ nó đi. Chơn bất lập, bồng bổn vô, bồng bổn không, bồng giọng vô nguyên nguyên sứ tức bồ đề. Du phi cả chơn phi chơn vân hà kiến sở kiến, chân và phía chân mà còn phải phủi bỏ, còn phải hóa giải nó đi, còn cái năng kiến và sở kiến không có thật đâu. Cho nên tu như Quyển Ma Đề là mình làm, mình tập làm chủ về năng kiến, về nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, về sắc thinh hương vị xúc, cho nó hay lắm đó. Cho đây là ông Quốc Đầu Lâm Phất đã tu phi tưởng, phi tưởng xứ. Phật không học đó, không tu này. Thành ra tôi nói vậy là chúng để ý mà tu tập. Vì vậy cho nên cái, trong cái vấn đề tu tập của chúng ta đó, phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không nên bồn chồn, không nên bợp chợp, không nên phấn khởi trong một lúc nào đó, không nên để cho nó suy thoái trong một lúc nào đó, mà phải luôn luôn tâm niệm rằng là chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như nguyện, rằng là nhất thiết pháp, nhất thiết hữu như pháp như mộng, nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện, ơn tác như thị quan. Thấy được những cái đó trong đời sống mà ứng dụng, mà tự nhắc nhở, mà tự kiểm điểm trong cuộc sống của mình. Chớ nay đi chùa này, mai đi chùa kia, nay tụng kinh này, mốt tụng kinh nọ, rồi nay cúng dường kiểu này, mai cúng dường kiểu kia. Không phải vậy đâu. Nay lập cái này, mai lập cái nọ ha. Không có lập, chân bất lập. Đi lập cái này, lập cái nọ không trúng. Nên là tôi năm nay là lẽ ra chết rồi á, tuổi này là nhiều người chết rồi mà tôi chưa chết, là tại nó còn thôi. Chứ tôi không lầm, cả cuộc đời không thèm lầm. Nhưng mà đều cái nhà giống như con chim thì nó có cái ổ, con chuột thì nó có cái hang, thì mình cũng phải có cái chỗ mình ở thôi, chứ không thèm lầm. Chân mà còn bất lầm, vọng thì bỗng vô rồi mà chân còn bất lập, còn cái tài sản sự nghiệp của mình là đều là cái loại hữu vi râu ria hạn bét, cái đồ bỏ của quốc vương, của thái tử, của đại thần, của tể tướng, của tam công. Do vậy cho nên không có lập, lập này lập kia lập nọ không nên. Chẳng qua là làm cái ổ như con chim làm ổ, làm cái hang như con chuột làm hang vậy thôi. Cái đó là cái khó. Do vậy mà các vị thăm tôi cảm ơn. Rồi vui mừng, thậm chí có khi khen tặng tôi cảm ơn. Nhưng mà thành thật mà nói, tôi rất nghi ngờ. Nghi ngờ gì? Nếu mà các vị quý tôi, thương tôi mà các vị đi lệch đường, thì tôi có giúp cho các vị được cái gì đâu. Mà cái mà tôi muốn giúp cho các vị phải nói là khó. Khó là cái đó đó. Không lập một cái gì, không có lúc nào thấy phấn khởi, mà cũng không có lúc nào mà vui mà mừng gì hết. Không có lúc nào gọi là thành công. Vì vậy cho nên cũng không có lúc nào gọi là thất bại, không có lúc nào gọi là lên voi, cho nên cũng không có lúc nào gọi là xuống chó. Không có lúc nào tâm đắc mình là sự nghiệp đang lên, thì cũng không có lúc nào mình gọi là sự nghiệp của mình suy thoái. Chỗ đó là cái chỗ khó lắm. Họ muốn vậy thì chỉ có cái là tu tập như Quyển Tam Ma Đề, thì đơn chỉ siêu vô học, bốn ngón tay vượt qua hàng vô học. Tôi muốn giúp các vị mấy cái đó. nên cái tôi muốn nói là phải nói là khó nói, không đủ sức để nói. Còn tu râu ria bè chéo lặt vặt la nhai làm cái gì, hơn thua phải quấy danh vọng sự nghiệp tiền tài là cái gì? Không có cái gì hết. Nam Lai Bắc Giảng Tổ Tây Đông Khác Đắc Phù Sanh Tổng Thị Không, Thiên giả không, địa giả không, nhân sanh yếu yếu tại kỳ trung, thế giả không, tử giả không, huỳnh tiền lộ thưởng bất tương phùng, kim giả không, ngân giả không, mà tử hậu hà tàn tại thủ trung. Không còn cái gì, không có cái gì hết. Và việc đó là việc của xưa nay, việc của muôn đời, chứ không phải là ngàn đời. Mà chúng ta không thấy, không biết thì còn chờ chừng nào nữa. Thế thì là tu mà phi tưởng phi tưởng xứ mà cũng là trong vòng lẫn quẩn thôi. Các vị có thể diệt tư tưởng vi tế trong vòng 3 ngày, rồi qua cái 3 ngày đó các vị thức dậy là các vị làm gì? Vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn ở, vẫn ngủ ha? Đương nhiên là chấm mà vẫn phải làm à. Thế thì nó cũng vậy thôi. Không ra ngoài cái lẫn quẩn trong cái dòng sinh tử khổ đau. Rồi Bồ Tát bỏ nơi đó mà đi, đến trước sơn ngồi dưới cội cây tu khổ hạnh 6 năm. Ngồi tu khổ hạnh 6 năm. Người ta tưởng đâu là Đức Thích Ca tìm đạo chưa ra, cho nên là phải tu vậy. Chứ sự thật không phải vậy đâu. Tu đó là để cốt yếu là tương lai ta sẽ làm một việc vĩ đại, là cảnh tỉnh mọi người rằng cái khổ hạnh mà hồi đó đó, trong cái thời điểm đó là bao nhiêu ngoại đạo tu khổ hạnh ghê gớm lắm. Thế thì là muốn chỉ bày cái chân lý giải thoát giác ngộ đúng sự thật, thì người ta khổ hạnh mình cũng phải khổ hạnh, mà thậm chí khổ hạnh còn hơn những người khổ hạnh kia. Cho nên Đức Phật có lúc ăn phân bò đấy, ngoài đạo có ăn phân bò, Đức Phật cũng phải ăn phân bò. Ngoài đạo tu nhiều thứ khổ hạnh, Đức Phật cũng tu nhiều thứ khổ hạnh. Sau đó biết khổ hạnh không phải là chánh nhân để được quả vô thượng, chánh đẳng, chánh giác, Bồ Tát bèn đến sông Ni Liên Thiền tắm rửa. Sau đó họ nhận cái mắt sữa của cô gái chăn bò cúng dược, ăn xong tinh thần sảng khoái, sinh lực vượng hồi, đi đến cội cây Tất Bát La, trải cỏ an nhiên tĩnh tọa. Cái cây Tất Bát La là một cái loại cây rừng, chứ không có cái gì ghê gớm lắm. Đức Phật ngồi với cây Tất Bát La là tôi cho rằng là Đức Phật là tự có cái trí tuệ và quan sát nhìn là biết. Thành ra là có 2 cái loại cây mà Đức Phật ngồi ở dưới đó, đó là cây Bồ Đề, là cây Tất Bát La này. Đặc biệt là nó mà nó thay lá là trong vòng mấy ngày là nó trở lại xanh ung ngay tức khắc, trong vòng 3-4 ngày thôi. Đó là cái cây mà Đức Phật ngồi tu đó. Ngồi tu trong lúc chưa thành đạo đó. Rồi cái lúc mà Đức Phật mà nhập Niết Bàn á, ở với cái cây gọi là cây Sa La mà các Phật tử cho tôi trồng ở trên đó. Cây đó nó cũng có cái đặc tính hay vậy đó. Khi mà nó vàng, nó úa đó, là nó rụng trong vòng 1 ngày là sạch. Tới ngày thứ 3 là lá non xanh đều cây trở lại, là tới ngày thứ 4 là nó xanh hết trở lại. Có như vậy cho nên là Đức Phật phải ở với cái rừng đó, cái bóng mát đó, nó mới là khỏi dời cho ở hoài. Nó rụng một thời gian ngắn rồi nó nó trổ lá một thời gian cũng rất ngắn để đủ mát cho Đức Phật ở. Thành ra tôi thấy cái chỗ đó cũng là một cái ý tứ mà của người trí có nhận thức rõ ràng, có chủ định, chứ không phải là tình cờ mà ở dưới những cây đó. Cho nên là nếu mà ai đó có vườn có đất mà để trồng cây lấy bóng mát chơi là trồng cây đó hay đó. Nó rụng lá một lượt trong vòng 3 ngày là trở lại xanh tươi mát mẻ trở lại. Ăn xong tinh thần sảng khoái, sinh lực dưỡng hồi, đi đến cội cây Tất Bát La, trải cỏ an nhiên tĩnh tọa. Cho đến ngày nọ, ngày nọ mà bây giờ mình giáo Bắc Tông mình gọi là mùng 8 tháng chạp âm lịch, nhưng mà bây giờ thì phối hợp giữa Nam Tông Bắc Tông mà nhất trí nhau là lấy cái ngày rằm tháng chạp, tức là ngày trăng tròn. Theo Nam Tông thì ta dựa vào 4 cái ngày trăng tròn, rằm tháng 4 cũng đản sanh cũng là ngày trăng tròn, rồi rằm tháng 2 ngày Niết Bàn cũng trăng tròn, rồi cái ngày thành đạo là rằm tháng chạp cũng ngày trăng tròn. Anh ta lấy cái ngày trăng tròn, cho nên bây giờ thì người ta không gọi là thành đạo ngày mùng 8 tháng chạp nữa. Nhưng mà cái đó không có sao hết. Và một ngày nọ vào lúc minh tinh xuất hiện, đại phá ma quân được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nói cái từ mà đại phá ma quân minh tinh xuất hiện đó, tư tưởng tiểu thừa và đại thừa có khác nhau. Nói mà đại phá ma quân là nói chiều theo tiểu thừa mà nói, nghĩa là phải có cái tướng gọi là hàng ma, hàng phục ma quân. Sau khi hàng phục ma quân rồi mới là nhất độ minh tinh, mới là thành đạo vô thượng bồ đề. Còn đại thừa thì bỏ đi cái tướng gọi là đại phá ma quân này. Vì ma bên ngoài như ma như quỷ mà như người phàm phu hiểu đó là Đức Phật không có chấp nhận rồi. Còn cái gọi là ma là trong đạo Phật nói đó là phiền não ma, là thiên ma, là tử ma, là ngũ ấm ma nè. Cái ma đó là cái ma của nội thân, nó không có ma nào thật hết. Thật tánh vô minh tức Phật tánh vô minh là ma, là phiền não ma, nhưng mà nó không có thật tánh, cho nên gọi là đại phá, không có cái gì để mà phá. Gọi là đánh dẹp cũng không có cái đối tượng để đánh dẹp. Vì vậy mà đại thừa thì bỏ cái tướng gọi là hàng ma à. Mà đại thừa thì thêm cái tướng gọi là trụ thai. Trụ thai là tiểu thừa thì không có à, 8 cái tướng thành đạo, tiểu thừa thì không có tướng trụ thai, mà lại thêm cái tướng đại phá ma quân, tức là hàng ma. Đại thừa thì bỏ cái tướng hàng ma, vì ma không có thật. Phiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma, thiên ma đều không có thật. Thì đại thừa lại có cái tướng trụ thai, để nói lên rằng là Đức Phật gọi là ở trong thai mẹ, chứ kỳ thật không hề có ở trong bụng mẹ. Gọi là ở trong bụng của hoàng hậu Maya, chứ kỳ thật là vẫn thuyết pháp khắp cả mười phương. Đây, cho nên cái chỗ đó là cái chỗ mà học kinh Đại Niết Bàn rồi mới nghe được những điều chưa nghe, mới biết được những điều chưa biết. Xuất hiện đại phá ma quân, thành quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi trước hết đến thành ba la nại chuyển pháp luân, và rốt sau tuổi già sức yếu bèn đến thành câu thi na này mà nhập niết bàn. Những điều này, những điều hiểu biết như vậy gọi là chỗ thấy biết không trung thực của hàng thánh văn duyên giác. Thấy biết đó là thấy biết không trung thực đó. Này Thiện Nam Tử, Đại Bồ Tát nghe và lãnh rõ kinh Đại Niết Bàn này thì dứt trừ được những điều thấy biết như vậy. Nếu biên chép đọc tụng tư duy Rồi vì người diễn thuyết thì được trí tuệ chánh trực không tà chạy. Này Điện Nam Tử, Đại Bồ Tát tu hành theo kinh Đại Niết Bàn, biết rõ vô lượng kiếp. Những nay Bồ Tát không từ trời đâu xuất giáng thần vào thai mẹ, nhẫn đến trụ ở thành Câu Thi Na, gần Ba La Sông Phọ mà nhập Niết Bàn. Đấy mới là chỗ thấy biết chân thực của Bồ Tát, của Đại Bồ Tát đây. Thế là học kinh này mới biết rằng tỳ gia thành lý bất tận, sanh ta la thọ gian bất tận diệt, bất sanh bất diệt lão cù đàm. Đó, chỗ này sâu lắm nha. Học rồi tư duy pháp thân Như Lai thường trụ là bất sanh bất diệt, bất khứ bất lai, bất xuất bất nhập, chứ cũng không có ở trong bụng mẹ như người ta tưởng vậy đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, hiện não vô tận thề nguyện đoạn, pháp muôn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.